Giờ phút này Hắc Minh Xà tự hồ có chút hối tiếc không kịp. Tại sao lại trêu chọc cái này nhìn như nhỏ yếu, giờ phút này lại không có so cường đại mao đầu tiểu tử. Không chỉ có trên người mấy sương mù trùng trùng điệp điệp, hơn nữa còn có một khiến nó mới gặp gỡ phía dưới đã cảm thấy sợ hãi linh thú. Nhưng hiện tại hết thảy đều thì đã trễ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 187 việc lạ. Cập nhật lúc 20.125.260.14.03 số lượng từ 2.880. Không có chút nào dừng lại. Tại Hắc Minh Xà sợ hãi trong ánh mắt, bàn long kiếm theo Hắc Minh Xà đầu trực tiếp đánh xuống. Một mực kéo dài đến phần đuôi. To như vậy Hắc Minh Xà lại bị Thiên Quân không thể tưởng tượng nổi dùng bàn long kiếm sống sờ sờ chém thành hai nửa. Thiên Quân, ngươi thật sự là quá cường hãn. Quả thực lại để cho người không pháp tướng tin ngươi vậy mà đang tại của ta mặc bộ cái này Hắc Minh Xà. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra đều không có người tin tưởng a. Ha ha, đây quả thực là một đoạn thần thoại a. Chứng kiến Hắc Minh Xà bị Thiên Quân giơ tay chém xuống chém thành hai khúc, Tiểu Ưng không khỏi cao hứng lập tức truyền lời trắng trợn tán dương. Bất quá trong giây lát lại phát hiện Thiên Quân cả người khí chất cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Trên người tản ra quân lâm thiên hạ khí phách, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ. Ai ta là tìm được đường sống trong chỗ chết nhân họa đắc phúc a, hơi chút đề cao một ít năng lực may mắn mà thôi. Thiên Quân giờ phút này nghĩ đến, còn có chút nghĩ mà sợ, lạnh lùng run rẩy thoáng một phát, còn nói thêm Tiểu Ưng, cái này Hắc Minh Xà một thân thịt mỡ chính ngươi nhìn xem xử lý a. Cái kia bảo bối ngươi cũng cùng nhau giải quyết. Ta trước đi xem toàn cơ thế nào. Nói xong lại đút một khỏa đan dược rơi xuống trong miệng. Lại thuận tiện nhưng một khỏa cho Tiểu Ưng. Khô héo lao. Liền cũng không quay đầu lại đi nha. Thiên Quân tiểu tử, vân vân và vân vân, ta có việc muốn hỏi. Cái kia ngươi là như thế nào ngăn cản được hắn Hắc Minh Điện ba hay sao? Cái kia đồ chơi ta thử qua, quá cường hãn, không phải người bình thường có thể ngăn cản. Nhưng là vừa rồi theo ngươi ngực bộ đi xuyên qua giống như một chút việc không có. Còn có linh lực của ngươi không phải đã tiêu hao hết ấy ư? Làm sao có thể đột nhiên lại là như thế cường hãn một kích? Tiểu Ưng có chút nghi hoặc nói. Tại hắn xem ra Thiên Quân quả thực tự là thần nhân. Đã bị Hắc Minh Điện ba mặt ngực mà qua công kích vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Ha ha! Nếu ta không có điểm sở trường tuyệt kỹ, hai vị gia gia sao có thể đủ yên tâm ta, để cho ta một mình ở lại tu tiên giới tu luyện? Vừa chém giết Hắc Minh Xà, Thiên Quân có thể nói là tâm tình thật tốt, trêu ghẹo đối với Tiểu Ưng nói ra. Dù sao nhất thời bán hội ta cũng với ngươi giải thích không rõ ràng lắm. Còn có ta sở dĩ còn có linh lực thi triển, là vì ta trong thân thể kim đang đột biến làm cho mà thành. Lời này đối với ngươi mà nói có thể là đầm rồng hang hổ, nhưng sự thật tự là như thế. Chờ có thời gian mới hảo hảo với ngươi giải thích a. Hiện tại ta mau mau đến xem của ta toàn cơ rồi, ngươi nên làm gì liền làm cái đó a. Thiên Quân tuy nhiên hơi chút giải thích thoáng một phát, nhưng càng giải thích còn không bằng không giải thích. Càng giải thích càng như vậy, Tiểu Ưng đầu óc choáng váng. Tiểu Ưng nghiêng đầu chim ưng nghĩ nghĩ, bất quá như cũ là không thu hoạch được gì. Phiền muộn chạy đến Hắc Minh Xà bên người, đã khởi hắn tàn bảo bối chú ý. đi vào toàn cơ bên người. Nhẹ nhàng nắm chặt lại Vân Tịch có chút lạnh như băng bàn tay nhỏ bé. Nhẹ nhàng dùng miệng vuốt ve an ủi thoáng một phát. Chậm rãi bật cười. Vân Tịch cũng đi theo mở cờ trong bụng. Trước khi một màn kia màn chờ đợi lo lắng tràn diện, đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Xem lên trước mặt cái này sống sờ sờ người hiện ra đến, treo lấy tâm giờ phút này còn có chút không cam lòng tin tưởng. Thiên Quân quay người nhìn về phía toàn cơ, nhìn xem toàn cơ hấp hối bộ dạng. Thiên Quân cẩn thận từng ly từng tí đem nàng ôm, thương tiếc lấy nàng mặt, nhưng lại vẻ mặt ôn nhu. Giờ phút này cũng không có quá nhiều đích phương pháp xử lý, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Dù sao trong lúc này không có trị liệu sư, hiện tại chỉ có cầu nguyện rồi. 3 ngày sau, Thiên Quân hao hết trắc trở tìm được mọi người. Toàn cơ lại để cho người cảm thấy phấn chấn đã ở 2 ngày trước tô tỉnh lại, bất quá vẫn là hết sức yếu ớt, mặt sắc như trước như giấy trắng tái nhợt. Nhờ có ngũ phẩm đang bảo vệ tánh mạng, nếu không toàn cơ khả năng thực muốn bị mất mạng rồi. Mọi người một hồi thổn thức về sau, đang nghe nói Thiên Quân đem Hắc Minh xà chém giết về sau đều là nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn không thể tin được. Đây là cái gì khái niệm? Có thể dựa vào dư ba có thể đem chân tiên hậu kỳ cao thủ làm cho tu vi đều tổn hại, Thiên Quân lại có thể đem nó chém giết. Chẳng lẽ nói Thiên Quân tu vi đã cao đã đến một cái mọi người ngưỡng mộ tình trạng? Đương nhiên cái này là không thể nào. Dù sao trước khi Thiên Quân có gì tu vi, tất cả mọi người xem vừa xem hiểu ngay. Có thể giờ này khắc này, chứng kiến Thiên Quân bình an vô sự đứng ở chỗ này, muốn không tin cũng khó khăn. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết Tiểu Ưng có bổn sự như vậy. Hiện tại nhất là Tiếm Nhân, hiện tại đã hoàn toàn bị Thiên Quân tu vi cùng gan dạ sáng suốt cho khuất phục. Nhưng hay là đối với chính mình đối mặt Hắc Minh xà mà chạy trốn lúc, đáy lòng nhưng có một tia áy náy. Thiên Quân sư đệ, chúng ta lâm trận bỏ chạy, lại để cho một mình ngươi để ngăn cản cái này Hắc Minh xà thực không phải nam nhân gây nên. Ở chỗ này ta Tiếm Nhân cho ngươi bồi tội rồi. Tiếm Nhân vẻ mặt áy náy cúi đầu nói ra, mọi người cũng là vội vàng phụ họ, nhưng không kể cả Hạ Phong kháng. Tại nơi này Thiên Long cảnh hành trình ở bên trong, Thiên Quân chỗ bày ra phong độ cùng gan dạ sáng suốt, lại để cho bọn hắn lau mắt mà nhìn, càng thêm Thiên Quân tu vi cảm thấy khiếp sợ. Tốt rồi, tất cả mọi người không cần khách khí nữa, đây đều là ta phải làm. Càng nhiều người thương vong chỉ biết càng lớn. Toàn cơ địa tiên sơ kỳ tu vi không thể thừa nhận Hắc Minh xà bình thường một kích, ta cũng là may mắn mà thôi. Thiên Quân đang tại khuyên giải mọi người không muốn áy náy lúc, đột nhiên tầm đó linh thức cảm thấy một tia lạ lẫm khí tức. Tùy theo cảm giác được đại địa chấn động, phía trước một hồi bụi mù, trong nháy mắt liền gặp một chuyến hơn 10 người phong trần xích bói bột chạy tới. Cạc cạc, lại là các ngươi những này tự xưng là vi chính đạo môn phái đệ tử, tranh thủ thời gian mở ra, không muốn ngăn cản đại gia mày đường. Nếu không có các ngươi đẹp mắt, một cái mặt mũi tràn đầy lạc má hủ tử thô cuồng trung niên nam nhân nhảy ra ngoài, hung hăng càng quấy đối với Thiên Quân một đoàn người hô to gọi nhỏ nói, chút nào không có đem bọn hắn để vào mắt. Đây là có chuyện gì? Tại sao lại sẽ có một nhóm người tiến vào tại đây? xem nói chuyện ngữ khí không giống là người một nhà. Chẳng lẽ là ma tộc? Mọi người không dám đa tưởng. Không để cho mở lại sẽ như thế nào? Tiếm nhân phủ kiếm mà đứng, khinh thường nói. Không cho. Cáp tràng. Người tới đều là há miệng cười to, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Ngăn trở chúng ta đường đi người cuối cùng chỉ có một kết quả. Cái kia chính là cuối cùng bị chúng ta đánh chính là răng rơi đầy đất. Cái này thô cùng trung niên nam nhân khinh bỉ nhìn xem thiên quân một đám nói ra. Thiên quân bất động âm thanh sắc. Ở một bên cẩn thận quan sát cái này người đi đường. Người đến tổng cộng 10 người. Trong đó có một cái lăng phong mà đứng tay phải ôm kiếm thanh niên lộ ra hạt giữa bầy gà. Càng dễ làm người khác chú ý. Lẳng lặng đãi ở một bên. Miệng mỗi treo mỉm cười thản nhiên. Toàn thân tản ra lăng liệt khí phát. Chút nào không có đám đông để vào mắt. Cho tới bây giờ thời điểm tự nhìn chầm chầm vào thiên quân xem. Thiên quân nhìn kỹ một chút. Dĩ nhiên là địa tiên trung kỳ thực lực. Thật đúng không thể khinh thường. Mà còn lại trong 9 người cũng đại bộ phận đều thị địa tiên cảnh giới tả hữu thực lực. Cùng mình cái này người đi đường so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Không cho tự đường trách ta không khách khí. Dừng một chút. Râu quai nón gặp như trước không có người mở ra. Vô danh hỏa lập tức phun phát ra tới. Tay phải rút ra một cây đại đao tự hướng cách mình gần đây phong linh bổ tới. Phong linh giờ phút này vẫn chỉ là cái tán tiên cửu giai thực lực người. Bất quá tại râu quai nón xem ra. Muốn giết hắn chỉ là nhấc tay sự tình. Chút nào không có để vào mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 188 lâm vào khốn cảnh. Cập nhật lúc 201.252.614.43.54 số lượng từ 4.317. Mắt thấy cái này có này chói mắt đại đao sắp sửa bổ tới phong linh trên người. Phong linh thấy người tới hướng chính mình đánh úp lại. Vội vàng phản ứng không kịp. Vậy mà ngốc trệ bất động. Mặt sắc ngạc nhiên. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Chỉ thấy thiên quân lấy tay làm kiếm. Lăng không nhảy lên mạnh mẽ cầm hạ chém đại đao. Tay phải vung lên. Tay trái đem chui đao một chuyến. Chân phải hung hăng đá trúng râu quai nón đại thối. Liền gặp râu quai nón đơn thối khuất đấy. Đại đao hoành gác ở trên cổ. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện hỏa lôi quang tầm đó. Mọi người thậm chí còn không có theo phong linh gặp nạn trong kinh ngạc kịp phản ứng. Liền gặp thiên quân tay không chế ngự đồng phục ở râu quai nón. Chứng kiến râu quai nón lập tức bị chế ngự đồng phục. Chính hắn thậm chí đều không có ở quá trình này trong kịp phản ứng. Đều là dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá thiên quân. Có lẽ thiên quân một đoàn người không biết. Nhưng là mặt khác một nhóm người đều minh bạch. Râu quai nón thế nhưng mà bọn hắn một chuyến này người người nổi bật. Thân kinh bách chiến một thân tu vi càng là đạt đến địa tiên cảnh giới. Người trẻ tuổi kia trong chớp mắt vậy mà có thể tay không chế ngự đồng phục ở. Hắn rốt cuộc là cái gì tu vi? Vậy mà cường hãn đến tư. Trong lúc nhất thời mặt khác tất cả mọi người đã mất đi một tấc vuông. Đều là mặt sắc khó coi nhìn qua ôm kiếm mà đứng người thanh niên. Đã có hai vị gia gia tiễn đưa tại linh phù yểm hộ. Người thanh niên hiển nhiên cũng không thể nhìn ra thiên quân tu vi. Cao mày. Liền đi tiến lên đây chắp tay nói ra tại hạ tinh hồn. Ta đại ca là cái lỗ mãng chi nhân. Trong ngôn ngữ nhiều có đắc tội. Mong rằng các hạ không muốn để ý. tinh hồn lần nữa thay hắn cho ngài bồi tội rồi. Trông thấy lượng. Tuy nhiên ngôn ngữ tầm đó tự hồ lễ phép hữu lễ, nhưng tùy tiện một người nghe tới đều giống như lạnh như băng. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Cũng thế, lần này coi như xong. Bất quá lần sau cũng sẽ không như vậy tự đã xong. Thiên quân ngạo khí lăng nhưng nói. Thiên quân minh bạch. Chính mình tay không trong chớp mắt có thể chế ngự đồng phục ở râu quai nón. Bất quá chỉ sợ cũng chỉ có mình có thể làm được. Nếu thật là đánh, ngó ngó người khác mấy người cao thủ, chỉ sợ có hại chịu thiệt hội là mình một đoàn người. Đương nhiên, nếu động thật sự, chính mình một phương phần thắng còn là rất lớn. Tinh hồn, hắn tự là trong truyền thuyết ma tộc gần trăm năm nhất lấy uy danh tu tiên thiên tài tinh hồn. Kim Hung vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi, người còn lại đã ở nghị luận nhau nhau. Tuy nhiên từ xưa chánh tà bất lưỡng lập. Nhân tộc cùng ma tộc chỉ thấy ân oán cũng ít nhất có hơn vạn lịch sử. Ma tộc cuối cùng nhất bại lui tỉnh dưỡng. Nhưng riêng phần mình song phương đều không có buông lỏng cảnh giác. Đều không có cùng trình độ mật thám đối với thỉnh thoảng đem một vài tình báo thông báo cho đối phương. Bởi vậy cho dù ma tộc như thế nào ít xuất hiện, bốn tiên môn bên này tình báo nguyên cũng là thập phần đầy đủ. Hơn nữa bởi vì là ma tộc quan hệ, cho nên không phải đặc biệt chuyện cơ mật. Cơ bản bốn tiên môn đều lẫn nhau câu thông. Cho nên đại đô nghe nói qua cái này tinh hồn danh tự. Bỏ qua mọi người nghị luận. Thiên quân tay trái vung lên. Râu quai nón lập tức một cái loạn choạng liền đứng. Đang chuẩn bị nói cái gì đó lúc liền gặp trong tay đại đao dùng nhiễm mắt có thể thấy được tốc độ nhanh chóng phong hóa. Trong nháy mắt chỉ còn lại có một cái chuôi đao. Râu quai nón trên mặt to như hạt đậu mồ hôi nhắm hạ mất. Biết rõ chính mình lần thật sự đã trúng thiết bản lên rồi. Chỉ bằng phong hóa đại đao chiêu thức ấy, người này nếu là muốn mạng của mình, chỉ sợ đừng giết gà còn dễ dàng. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Còn chưa thỉnh giáo cao nhân tôn tính đại danh. Tinh hồn ngày sau ổn thỏa trả lại ngươi nhân tình này. Chứng kiến râu quai nón trong tay đại đao nhanh chóng phong hóa. Tinh hồn cũng là cự kinh. Phần này thực lực chỉ sợ mình cũng không kịp. Thiên cúc thiên quân. Thiên quân mày kiếm nhảy lên, ngạo khí lăng nhưng đứt đáp. Ách! Khó trách giống như này thực lực, dĩ nhiên là trong truyền thuyết bốn tiên môn thứ nhất tinh hồn thất kính. Kiên kỵ hướng thiên quân chắp tay, liền đối với những người còn lại rống to một lô chúng ta đi. Trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật cường hãn ma tộc người. Một chuyến trong 10 người thậm chí có 5 người ta nhìn không thấu tu vi. Còn lại 5 cái cũng đều là địa tiên cảnh giới. Thiên quân. Những này ma tộc người đến cùng cái gọi là chuyện gì? Như thế nào sẽ xuất hiện tại Phạm Cốt Thiên Long trong kính? Tiếm nhân lòng còn sợ hãi, nhưng là tràn ngập nghi hoặc nói. Bọn hắn một chuyến trong 10 người tu vi đều sâu, có mấy cái cùng ngươi ta tương xứng. Thiên quân dừng một chút lại tiếp tục nói, về phần nguyên nhân, chỉ có sau khi ra ngoài mới có thể biết được. Thiên quân bình thản vừa nói. Bất quá nghe vào những người còn lại trong tai lại giống như sấm sét giữa trời quang. Vừa rồi nếu thật là động thủ, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bất quá thiên quân có thể dùng một kích chi lực đẩy lui hết thảy mọi người, lại làm cho trong lòng mọi người cảm thấy an ủi. Đồng thời đã ở bất đồng trình độ suy đoán cái này thiên quân đến cùng nhiều bao nhiêu tu vi, vậy mà lại để cho người liếc nhìn không thấu. trong chớp mắt có thể chế ngự đồng phục chỗ ở tiên cảnh giới cao thủ, lại để cho những người này không đánh mà lui. Chỉ sợ tại tu tiên đại hội lúc hắn cũng không có tận toàn lực của mình mà chiến. Tu luyện tới như thế hủy thần khó lường cảnh giới, đây rốt cuộc là thế nào quái tài à? Tinh hồn một chuyến 10 người sau khi rời đi, liền gặp râu quai nón vẫn như cũ là vẻ mặt khiếp sợ hướng tinh hồn hỏi tinh hồn. Tiểu tử kia đến cùng nhiều bao nhiêu tu vi a? Tay không vậy mà có thể đem ta chế ngự đồng phục ở. Có thể làm cho ngươi không đánh mà lui. Cái này chỉ sợ cũng không phù hợp ngươi xử sự nguyên tắc a. Thiên quân là tháng này mới tiện lộ tài giỏi đích nhân vật. Trước kia cũng là không có danh tiếng gì. Bất quá hắn là trong khoảng thời gian này đến nay tu tiên giới đề tài nói chuyện nhất nhiều người vật. Tinh hồn vẽ mặt cảm thán nói. Trong ngôn ngữ che giấu không được cái kia phần hâm mộ. Ngay sau đó còn nói tháng trước hắn tham gia 4 tiên môn tranh phách đại hội. Một lần hành động đoạt giải nhất. Cái này nguyên vốn cũng không đáng giá ngạc nhiên. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thiên quốc bất kể thế nào nói, cũng là đứng hàng 4 tiên môn trong trên vạn năm. Ngàn năm bồi dưỡng một nhân tài đã ở hợp tình lý. Nhưng là tại trải qua tin cậy tình báo, hắn vậy mà gần kề tu luyện 12 năm thì đến được địa tiên cảnh giới. Tự vừa rồi mà nói, hắn nhất tay có thể đem ngươi chế ngự đồng phục. Tự hỏi ta cũng là địa tiên sơ kỳ, nhưng như cũ không có thể tự tin ngăn lại ngươi một đao kia. Mà hắn lại còn nói cười cười, không chút nào lộ ra cố hết sức. 4 tiên môn tranh phách đại hội đến bây giờ cũng chỉ là đã qua không sai biệt lắm nửa tháng. Thực lực của hắn vậy mà lần nữa đạt được tăng lên. Đã đạt đến ta nhìn không thấu tình trạng. Người như vậy chúng ta gây được tốt hay sao hả? Nếu như vừa rồi hắn không phải lo lắng còn lại đồng bạn nguy hiểm, chỉ sợ ngươi đã không thể đứng trước mặt ta nói chuyện với ta rồi. Mọi người nhớ cho kỹ, về sau không cần phải. Các ngươi tuyệt đối không muốn gây cái này thiên quân. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tinh hồn mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trong nội tâm quyết định chủ ý sau khi ra ngoài nhất định phải đem việc này cường điệu báo cáo cho cao tầm. Bây giờ còn có chuyện trọng yếu đi làm. Chậm trễ không được. Tốt rồi, mọi người cũng lên đường đi. Cái này tinh hồn đã đuổi tại chúng ta phía trước rồi. Thiên quân cao giọng nói với mọi người nói. Vốn là ngay tại chỗ nghỉ ngơi mọi người đang nghe thiên quân sau đều đứng dậy hành động. Lúc này thiên quân tại mọi người trong lòng địa vị đã đạt tới một cái trước không sở hữu độ cao. Có thể giơ tay nhấc chân đẩy lui địa tiên cảnh giới cao thủ. Phần này tu vi chỉ sợ chỉ có sư thúc của mình sư bá đồng lứa nhân tài có thể đạt tới. Một đoàn người mênh mông dơn. A. Nương. Gơn. Dơn. A. Hướng ở chỗ sâu trong bước đi. Trên đường cũng rất ít gặp được ma quái tinh thú. Dù sao, bọn hắn hiện tại đã đi tới thiên long cảnh ở chỗ sâu trong. Có thể ở cái này trên mặt đất ngây người. Không phải đại vương tự là bá chủ. Một đoàn người cấp tốc đi bộ vài ngày. Toàn cơ tại đoạn thời gian này ở bên trong, mặt sắc cũng dần dần đỏ ửng. May mắn mà có thiên quân không cần tiền đan dược. Nếu không lần này thật sự khả năng bị đầu trâu mặt ngựa cho mang đi. Oa! Tốt đồ sộ thạch cảnh a. Ngươi xem các ngươi mau nhìn. Cái kia vậy mà như bé thỏ trắng đồng dạng. Thật đáng yêu nha. Đi tới mấy ngày, đột nhiên xuất hiện cùng lúc trước không đồng dạng như vậy tràn cảnh. Vân Tịch vẻ mặt hưng phấn chỉ vào cái con kia khúc như bé thỏ trắng dạng thạch đầu thét chói tai vang lên lại để cho mọi người quan sát. Thật đúng là như bên cạnh cái con kia không phải lão hổ sao? Vân Béo rất phối hợp hồi đáp. Vừa nói như vậy tất cả mọi người là hiếu kỳ quan sát. Thiên Quân cũng bị mọi người rất hiếu kỳ tâm cho hấp dẫn ở. Định nhãn xem xét. Lập tức chấn kinh rồi. Từ xa nhìn lại, đủ loại động vật thực vật cái gì cần có đều có. Trông rất sống động, giống như đúc. Thật đúng là đại thế giới, không thiếu cái lạ. Con đường này là chúng ta phải qua đấy. Đã mọi người tốt như vậy kìa, tự cùng một chỗ vào xem tốt rồi. Nhìn xem tất cả mọi người là tò mò nhìn phía trước Thạch Lâm. Thiên Quân không muốn đã quấy rầy mọi người nhã hứng. Tuy nhiên nơi này xuất hiện kỳ quặc. Đi rồi. Thiên Quân lời còn chưa nói hết. Liền gặp mặt khác nữ tử đều là như chỉ thoát lung chim con giống như phóng tới Thạch Lâm. Toàn cơ cũng là không thể chờ đợi được giật hạ Thiên Quân bàn tay lớn. Ý bảo hắn tranh thủ thời gian tiến đến. Nhìn xem toàn cơ giao xấu hổ bộ dáng, Thiên Quân lập tức tâm tình thật tốt, vội vàng nắm nàng bàn tay nhỏ bé hướng Thạch Lâm đi đến. Tiểu Ưng cũng thật thức thời, chứng kiến Thiên Quân vẻ mặt ôn nhu bộ dáng lúc liền từ toàn cơ trên vai nhảy xuống tới, một đầu đâm vào Thạch Lâm chính giữa. Tiếng Thạch Lâm chính giữa, mọi người liền mọi nơi tẩu tán, riêng phần mình tìm kiếm hợp lòng người phong cảnh. Thiên Quân thì là nắm toàn cơ cùng Vân Tịch bàn tay nhỏ bé đi tới một cái quái gở không người địa phương. Một tụng tương tư chi tình. Đến chạng vạng tối thời khắc, Thiên Quân mỗi ngày sắc dần dần mông lung, liền kéo hai người tìm kiếm mọi người. Thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn rồi. Nhìn như rất tiểu nhân Thạch Lâm, cuốn cả buổi vậy mà không có thể cuốn đi ra. Ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn lại một người cũng không thấy được. Hơn nữa bề ngoài giống như chính mình giống như một mực đều tại nguyên chỗ xoay quanh vòng. Làm sao có thể? Như thế nào hội trở lại tại chỗ? Tại một khỏa trên đá lớn làm xuống ký hiệu về sau, Thiên Quân bụng một người một mực hướng nam đi. Cuối cùng nhất lại hay vẫn là trở lại làm ký hiệu địa phương. Không xong. Thiên Quân, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta có lẽ bị một cái cự đại trận pháp cho khống chế được rồi. Hơn nữa trận pháp này cùng ta trước kia chứng kiến bất luận một loại nào trận pháp đều bất đồng. Liếc vậy mà nhìn không thấu. Vân Tịch ngày bình thường đối với trận pháp này rất có nghiên cứu. Giờ phút này có chút thất kinh. Thầm hô không xong đối với Thiên Quân nói ra. Vân Tịch tự phụ trận pháp đối với nàng mà nói tự là thùng rỗng kêu to. Mà ngay cả Thuế Vân Cúc thượng cổ đại trận cũng là con mắt xem xét tự phân biệt đi ra. Nhưng là hôm nay gặp được lại bất đồng. Lại để cho chính mình chút bất tri bất giác hãm tiến vào thậm chí vẫn không biết. Ngươi cũng phá giải không được sao? Vậy cũng làm sao bây giờ? Thiên Quân lo lắng hỏi, những người khác chỉ sợ cũng gặp phải cái này khốn cảnh. Thiên Quân, ngươi không nên gấp gáp. Ảo trận với ta mà nói vô dụng, có thể làm cho ta không phát giác mà vây khốn ta. Chỉ sợ cũng chỉ có thực trận rồi. Nhìn xem Thiên Quân lấy bộ dáng gấp gáp, Vân Tịch cảm thán nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 189 trận thế. cập nhật lúc 201.252.622.48.20 số lượng từ 2.969. Thực trận. Ngươi nói là chúng ta bây giờ chỗ vô đến cắt đều là thật sự hay sao? Thiên quân không dám tin tưởng nói. Tốt rồi. Hiện tại sốt ruột cũng là vô dụng thôi. May mắn ta đối với trận pháp có chỗ nghiên cứu. Ngươi hay vẫn là theo giúp ta hảo hảo vừa ý một phen a. Ngươi cảm thấy có cái gì chỗ đặc thù nhất định phải nhắc nhở ta. Vân Tịch chuẩn bị toàn tâm toàn ý đến phá giải trận này. Bởi vì nàng minh bạch, có thể bố trí xuống trận này người tất nhiên không đơn giản. Dùng thật sự Thạch Lâm làm môi giới bày trận. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật đúng là không tin lại có như thế người tài ba. Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy a. Thiên quân âm thầm trong lòng cảm thán nói. Hắn chỗ lo lắng chính là cái này thạch trận không chỉ có thể làm mệt mỏi, nhưng lại có thể giết người. Vân Tịch coi chừng. Thiên quân vừa tại trong lòng nghĩ đến cái này thạch trận có thể giết người lúc, liền cảm giác được đằng sau một cổ gió lạnh hướng Vân Tịch đánh úp lại. Thiên quân tay phải đem Vân Tịch xoáy lên một ôm. Đồng thời tả hữu sau này một đá. Một cái loạn choạng. Hai người thiếu chút nữa té lăn trên đất. Bất quá cũng hữu kinh vô hiểm tránh thoát sau lưng tập kích. Rút ra bàn long kiếm. Thiên quân mặt sắc âm lạnh nhìn xem tập kích Vân Tịch đồ vật. Định nhãn xem xét. Dĩ nhiên là một chỉ hồn thiên cự ưng. To như vậy ưng thân xem có chút khủng bố. Toàn cơ cùng Vân Tịch có chút kinh hãi quá độ đứng tại thiên quân đằng sau. Bất quá chỉ cần có thiên quân tại, các nàng nên cái gì không cần quan tâm rồi. Thiên quân chính là các nàng tâm linh cản. Phần này không tự giác ỷ lại, làm cho các nàng mình cũng cảm thấy thật bất ngờ. Đây là một loại có thể đem tánh mạng tương nắm. Vì đối phương không oán vô hối giao ra bản thân toàn bộ tình cảm. Ngươi cái tên này chẳng lẽ cùng tiểu ưng còn có thân thiết quan hệ? Không nói không cần nói nhảm nói. Ngươi gan dám đánh lén chúng ta. Hôm nay không đã muốn mạng của ngươi. Thực xin lỗi trong tay của ta bàn long kiếm. Quái chỉ có thể trách mạng của ngươi không tốt rồi. Thiên quân mặt sắc càng thêm âm lạnh tay phải hoành nắm bàn long kiếm. Hung dữ địa đối với hồn thiên cự ưng nói ra. Đón lấy cũng mặc kệ nó có nghe hay không không hiểu. Thả người nhảy lên. Thân thể rồi đột nhiên bên trên trở mình. Phải tay nắm lấy bàn long kiếm về phía trước đâm tới. Hồn thiên cự ưng gặp bàn long kiếm uy lực thế không thể đỡ. Vội vàng quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng mà còn chưa kịp chạy lên hai bước. Liền két một tiếng dừng lại. Ngực đột nhiên thoáng một phát phun ra đỏ tươi cột máu. Tập kích Vân Tịch còn muốn chạy trốn sao? Tại của ta bàn long dưới thân kiếm, ngươi chỉ có một con đường chết. Không có chút nào thương tiếc, thiên quân thu hồi bàn long kiếm, lạnh lùng nói. Vân Tịch nghe được thiên quân là vì chính mình mới đưa hồn thiên cự ưng giết chết. Không khỏi nội tâm run rẩy một bình. Vội vàng đi qua dắt thiên quân bàn tay lớn. Thật lớn một chỉ diều hâu. Vân Tịch ngẫm đầu đột nhiên chứng kiến cột đá bên trên đứng thẳng một chỉ trường trăm mét hồn thiên cự ưng. Miệng lớn dính máu tàn sát bừa bãi mở ra. Mặt sắc hung thần. Không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Kinh hô. Thiên quân liền bề bộn ngẫm đầu nhìn lại. Thấy là một thạch điêu diều hâu. Không khỏi lắc đầu. Sau đó cuối người nhéo nhéo Vân Tịch nhu nộn khuôn mặt tươi cười cười nhạo đến tiểu mỹ nữ. Xem cẩn thận. cái này chỉ là một chỉ thạch điêu ưng mà thôi. Ha ha, không thể tưởng được Phạm Cúc đệ nhất mỹ nữ thật không ngờ nhát gan, nói ra là cũng bị người chê cười đấy. Không hay vẫn là ngươi cho thói quen được rồi, ngươi lại cười, ngươi lại cười. Vân Tịch có chút không có ý tứ oán trách Khởi Thiên Quân đến. Bất quá gặp Thiên Quân như trước không kiên nể gì cả cười nhạo mình, liền đứng dậy truy đánh. Hai người một đường truy đánh, đùa chết đi được. Toàn Cơ xem cũng là có chút hăng hái. Trong lúc nhất thời vậy mà ba người quên tình cảnh của mình. Đột nhiên, đùa chính cao hứng Vân Tịch két két dừng lại, đưa tay chỉ vào phía trước. N. Dĩ nhiên là một đầu cự xà thạch điêu. Vân Tịch đừng sợ, không có gì, mọi thứ có ta đây. Thiên Quân thu hồi vui cười lúc biểu lộ, dắt Vân Tịch nhu nộn không có xương bàn tay nhỏ bé, nghiêm trang nói: đi, chúng ta đi nhìn xem. Ba người cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu lấy, cho rằng vạn nhất. Thiên Quân đem bàn long kiếm rút ra hoàn ở phía trước. Vân Tịch cũng đem Phạm Cúc thần kiếm nắm tại trong tay. Toàn Cơ bởi vì thương thế chưa lành, chỉ là chăm chú đi theo tại phía sau hai người. Tê tê. Vừa đi không bao lâu, Thiên Quân liền nghe được phía trước truyền đến nồng đặc mùi hôi thối cùng chói tai tê tê âm thanh. Độc tâm âm xà. Thiên Quân liếc liền phân biệt ra trước mắt cự xà chính là độc tâm âm xà. Rắn này sinh tính độc ác, một ngụm răng nọc rất là lợi hại. Chỉ cần bị hắn cắn trúng người, 8-9 phần 10 đều chạy không thoát tử vong. Nhìn nhìn lại độc tâm âm xà khó miệng, lại vẫn có chút ti vết máu. To như vậy thân rắn lộ ra dị thường no đủ. Chẳng lẽ đã có người tao ngộ rắn này độc thủ rồi hả? Thiên Quân âm thầm tại trong lòng nghĩ đến. Bất quá cuối cùng không dám nói ra, sợ Vân Tịch lại lo lắng cho mình những cái kia sư muội chờ chờ. Yêu nghiệt, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Vừa nghĩ tới có nhân mạng tan như thế, Thiên Quân lập tức lửa giận trên thân, cũng không nói lời nào, trực tiếp cầm bàn long kiếm bổ tới. Tay nâng kiếm rơi. Tu vi chỉ ở tán tiên cửu giai độc tâm âm xà còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị mất mạng rồi. To như vậy thân thể trên mặt đất vô lực đông đưa, biểu hiện lúc này thống khổ. Đi thôi Vân Tịch. Những này yêu thú thực lực tuy nhiên, nhưng đánh lén phía dưới thực sự kinh người. Ta sợ những người khác ngăn cản không nổi, chạy nhanh phá trận quan trọng hơn. Vân Tịch cũng là lo lắng mọi người an toàn, cau mày, vịnh Toàn Cơ tỉ tỉ liền vội vàng đi theo Thiên Quân ly khai. Ba người trên đường đi không nói một lời, đi vội một thời gian ngắn. Đột nhiên Vân Tịch đột ngột nghe xuống dưới. Thiên Quân không có ngờ tới Vân Tịch lại đột nhiên dừng lại. Một cái phanh lại không kịp, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Làm sao vậy Vân Tịch, làm gì vậy đột nhiên dừng lại, làm hại ta thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Thiên Quân nghiệt ngợm nói. Ngươi nhìn. Vân Tịch thò tay chỉ hướng tiền phương, nhắc nhở Toàn Cơ cùng Thiên Quân chú ý. Không phải là một chỉ khắc hình rồng sao? Cũng không phải chưa thấy qua, có cái gì ngạc nhiên đấy. N. Ý của ngươi sẽ không nói kế tiếp chúng ta gặp được một đầu long a? Cái này dạng, sớm làm chúng ta hay vẫn là trốn chạy để khỏi chết thì tốt hơn. Thiên Quân đốn có điều ngộ ra nói. Bất quá vừa nghĩ tới đối mặt chính là một đầu long, liền vừa giống như đã trút giận bóng da. Giờ phút này trong nội tâm lập tức đã khởi muốn lui lại. Ha ha, ý của ta là ta đã tìm được phá giải đức phương pháp xử lý rồi. Thiên Quân nghe được câu này, trong mắt lập tức đặc sắc bắn ra bốn phía. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhìn xem thiên quân bộ dạng. Vân Tịch có tiếp tục nói. Nếu như ta không có đoán sai. Kế tiếp chúng ta còn gặp được điểu điêu. Thiên điêu. Địa điêu. Phong điêu. Vân điêu. Ngươi như thế nào sẽ biết? Thiên quân đang nghe Vân Tịch vậy mà biết rõ kế tiếp là cái gì thời điểm, hiếu kỳ đánh gãy nàng nói tiếp xuống dưới. Nếu như ta không có đoán sai, cái này toàn bộ Thạch Lâm chính là một cái cực lớn bát quái trận. Thiên. Đấy. Phong. Vân. Long. Hổ. Điểu. Xà chiếm cứ 8 cái phương vị. Chỉ có điều tại đây bát quái trận nhưng lại đã có biến hóa vi diệu. Không có dựa theo xứng đáng thứ tự. Cái này tăng lớn phá trận độ khó. Vừa rồi chúng ta chỗ qua điểu điêu cùng xà điêu. Là kinh môn cùng mở cửa. Cái này hai môn căn bản không có đường ra. Đi vào cũng là chỉ còn đường chết. Gây chuyện không tốt, thực lực không đủ cũng sẽ bị giết chết. May mắn vận khí của chúng ta tốt. Không có tiếng tử môn. Nếu không quả nhiên là có đi không về rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 190 bi thương. Cập nhật lúc 201.252.714.39.56 số lượng từ 4.424. Nghĩ đến tử môn, Vân Tịch cũng là lòng còn sợ hãi, loại này trận pháp lợi hại trên sách đã từng ghi lại. Mình cũng có ấn tượng, Minh Bạch dùng hiện tại mấy người tu vi, chỉ sợ đi vào tử môn đi cũng là có đi không về. Tử môn là cái đó một môn à. Thiên quân mặc dù đối với trận pháp dốt đặc cán mai, bất quá đối với cái này tử môn nhưng lại hết sức cảm thấy hứng thú. Thiên. Đấy. Phong. Vân. Long. Hổ. Điểu. Xà tám cái tạo thành bát trận đồ. Đối ứng đúng là hưu. Sinh. Thương. Đổ. Cảnh. Chết. Kinh. Mở cửa. Cái này khắc hình rồng chúng ta có thể đi vòng qua không tiến vào. Bên trong khẳng định đương nhiên sẽ có một chỉ long tại chờ chúng ta. Miễn cho nhiều khó khăn. Hay vẫn là nhanh lên tìm sinh môn a. Gặp thiên quân không hiểu, Vân Tịch kiên nhẫn nói cho hắn giải nói. Như vậy sinh môn thì ra là cái kia địa điêu rồi, ta ngược lại muốn nhìn địa điêu là dạng gì đấy. Toàn cơ lúc này thời điểm mặt sắc tốt lên rất nhiều. Trong nội tâm biệt khuất rất nhiều. Cái miệng nhỏ nhắn một tức. Dí dỏm nói. Ha ha, cái này là cái gọi là địa điêu. Vậy mà điêu như thế có một cơ duỗi ra củ sen giống như bàn tay như ngọc trắng chỉ vào phía trước một đoàn bụi đất sắc cực lớn thạch đoàn đối với Vân Tịch nói ra. Ha ha! Ta cũng không có ngờ tới sinh môn dĩ nhiên là như vậy thạch điêu. Nếu như đây không phải cuối cùng một cái, ta thật đúng là không thể tin được. Đi thôi! Trong lúc này không có nguy hiểm gì, một đi thẳng về phía trước có lẽ tự là đường ra. Nâng, đúng rồi, chờ một chút, nhìn xem ta có thể hay không liên hệ với Tiểu Ưng. Nói xong Vân Tịch tự trong lòng yên lặng cùng Tiểu Ưng liên hệ. Tiểu Ưng cùng Vân Tịch tầm đó cố tình linh cảm ứng. Chỉ cần không phải cách được quá xa hoặc là có thời gian hoặc không gian cách trở. Đều có thể liên hệ với. Vậy mà liên lạc không được. Vân Tịch có chút buồn bực nói. Chẳng lẽ cái này bát quái trận có không gian cách trở. Vân Tịch. Toàn cơ. Sinh môn chúng ta đã tìm được rồi. Các ngươi là đi ra ngoài trước hay vẫn là cùng ta cùng một chỗ tìm những người khác. Thiên quân quay đầu lại nhìn xem hai người. ta hay vẫn là với ngươi cùng một chỗ a? Hai người trăm miệng một lời nói. Sau đó buồn cười cười cười. Hai hai nắm thật chặt Thiên Quân tay. Sợ Thiên Quân muốn đem hai người bỏ qua. Tốt, chúng ta trở về đến Ưng Điêu cái kia đi, hảo hảo nghiên cứu hạ cái này biến dị bát quái trận. Đem hai người phóng ở bên ngoài. Thiên Quân vẫn còn có chút lo lắng. Huống hồ giờ phút này toàn cơ bị thương chưa lành. Hành động còn không phải quá thuận tiện. Thái Cực sinh Lưỡng Nghi. Lưỡng Nghi sinh Tứ Tướng. Tứ Tướng sinh Bát Quái. Bát Quái mà biến 64 hào. Từ nay về sau vòng đi vòng lại biến hóa vô cùng. Thiên Càn, Địa Khôn, Phong Chấn, Vân Tốn, Long Khảm, Hổ Cách Xà Đoái. Vân Tịch đứng tại điểu điêu ở bên trong, cúi đầu thấp minh lấy Thiên Quân nghe không hiểu một ít chú ngữ điểu cấm. Nên là cái này rồi, phá. Đi đến cấm chữ vị. Vân Tịch hai tay không ngừng đong đưa lấy kỳ quái đích thủ thế. Thiên Quân cũng đi theo mặt sắc nghiêm túc và trang trọng. Mày kiếm hoàn chọn. Vân Tịch rồi đột nhiên hơ một tiếng phá. Liền gặp cấm chữ vị lập tức mắt khai sương mù tán. Thể hiện ra một cái cùng thế bất đồng độc lập không gian. Bên trong nhưng lại sương trắng mông mông. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Bên trong vậy mà có khác động thiên. Thiên Quân kỳ quái nhìn trước mắt đột ngột hiện ra không gian. Hiếu kỳ nói, thỉnh thoảng dò xét cái đầu nhìn chung quanh. Đây thật ra là một cái rất ẩn nấp ảo trận. Bất quá bố trí xuống cái này ảo trận nhân thủ đoạn có thể nói là tinh diệu tuyệt luôn. Dùng bát quái từng cái chính giác góc phương vị là trận nhãn cách khác độc lập không gian. Mắt trận chỗ lại bố trí xuống mí ảo trận. Lại để cho người chút bất tri bất giác rơi vào trong đó. Hơn nữa mắt trận còn có thể lúc ẩn lúc hiện. Bực này kinh trải qua cổ tuyệt luôn tài trí tuyệt không phải người thường có thể bằng. Chứng kiến bày trận người cao như thế siêu bày trận thủ pháp. Lần thứ nhất trải qua lúc vậy mà không hề hay biết. Vân Tịch cũng không khỏi tán thưởng. Trong lúc này sương mù mông mông, chúng ta như thế nào tìm kiếm những người khác? Nghe được Vân Tịch phân tiếp. Toàn cơ cũng là kính nể nhẹ gật đầu. Bất quá nàng càng nhiều hơn là lo lắng hắn an toàn của những người khác. Nhìn xem bên trong liếc nhìn không tới 10 mét. Không khỏi vì như thế nào tìm kiếm những người khác mà lo lắng. Ha ha, toàn cơ tỉ tỉ, ngươi còn không có nhìn ra sao? Những này sương mù cũng là mí ảo trận. Bên trong là một cái cự đại phong bế độc lập không gian. Hơn nữa, đại khái tiểu ương cũng ở bên trong. Vân Tịch bản thân đối với trận pháp rất có nghiên cứu. Cho nên như loại này ảo trận liếc có thể khám phá. Đồng thời cũng phát hiện tiểu ương đang tại phiền muộn ở bên trong xoay quanh vòng. Không hề cớ đến chỗ đi loạn. Tiểu ương thật sự ở bên trong. Nhanh lên mời đến nó tới. Thiên Quân tức giận nói. Trong mắt hắn vẫn cho rằng Vân Tịch có thể nói là kỳ tài. Cái gì đó cũng biết. Giống như là một bản bách khoa toàn thư. Mặc kệ cái gì nan đề, đã đến trước mặt nàng ngay tại đơn giản bất quá rồi. Nhìn xem toàn cơ còn có chút lo lắng. Vân Tịch tay phải vung lên. Liền gặp đầy trời sương mù dày đặc rồi đột nhiên biến mất hầu như không còn. Độc lập trong không gian lần nữa trở nên thanh minh thấu triệt. Tiểu ưng, mau tới đây a! Sương mù dày đặc tản ra, Thiên Quân liền thấy được tiểu ưng, lập tức hô hoán nó tới. Các ngươi như thế nào sẽ ở cái này à? Đó là một cái huyễn gì địa phương? Lại đem ta vây khốn rồi. Ta đều là dùng bổn mạng chân hỏa cũng công không phá được. Thật là ác tâm. vừa thấy được ba người tới, Tiểu Ưng lập tức hoan hô tung tăng như chim sẻ leo đến Vân Tịch trên vai, cũng hướng Thiên Quân phàn nàn khởi chính mình tao ngộ. Các ngươi không biết, cái này chỉ bên trong lại vẫn có hồn thiên cự ưng. Tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, bất quá nó lại có thể bỏ qua sương mù dày đặc ảnh hưởng, thường xuyên đối với ta tiến hành đánh lén. Bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là bị ta giết chết. Tuy nhiên là đồng tộc, Tiểu Ưng bắt đầu lao thao. Trong lúc này lại vẫn có hồn thiên cự ưng. Hư mất chạy nhanh đi, những người khác khả năng gặp nguy hiểm. Vừa nghe đến Tiểu Ưng nói cái này độc lập trong không gian thậm chí có một chỉ hồn thiên cự ưng tồn tại, Thiên Quân liền cảm giác không ổn. Có thể bị Tiểu Ưng nói ra được thực lực tất nhiên không tầm thường. Nếu những người khác cũng gặp phải giống nhau tình huống, vậy cũng có thể tự giữ nhiều lành ít rồi. Một thú ba người nhanh chóng đi vào xà điêu cự tượng bên trong, cùng ưng điêu bên trong đồng dạng. Bên trong như trước tồn tại một cái độc lập không gian, bất quá nhưng lại tại đoái chữ vị, rất dễ dàng phá vỡ bên trong ảo trận. Đã thấy Vân Tuyến, Phong Linh, Kim Huân, còn có cái kia Phạm Cúc sư muội Hiểu Mẫn một chuyến bốn người bị một chỉ cực lớn độc tâm âm xà vây khốn. Trên mặt đất đã là máu chảy thành sông rồi. Thiên Quân, các ngươi xem như đã đến. Chúng ta bốn người bị cái này chỉ con rắn chết vây công đến bây giờ, đã nhanh không được. Cái này chết tiệt xà tu vi không cao, có thể thái quá mức giả hoạt. Hiểu Mẫn bị độc tâm âm xà cắn một cái, hiện tại đã bất tỉnh nhân sự. Chỉ sợ Vân Béo vẽ mặt vết máu, trên người cũng khắp nơi vết máu loang lổ. Cường chống một hơi hoàn kiếm ngăn tại ba người phía trước, trong miệng nhưng lại thở hổn hển, lập tức đã là nỏ mạnh hết đà. Không tiếp tục chiến lược lúc đã thấy sương mù dày đặc rồi đột nhiên tản ra. Dần dần mí cách trong mắt nổi bật ra mấy người thân ảnh. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Cường chống cuối cùng một hơi nói xong mấy câu nói đó sau liền hôn mê bất tỉnh. Sư muội ngươi như thế nào lan rồi hả? Vân Tịch gặp Vân Béo nói xong câu đó sau liền ngã xuống đất không dậy nổi. Phải nhìn, nửa Hiểu Mẫn nằm ở một bên, vội vàng chạy tới. Cực lớn độc tâm âm xà gặp lại đưa hai người tới, lập tức trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Bất quá tại nó chứng kiến Vân Tịch trên người Tiểu Ưng về sau, một quang minh lộ ra ngừng tạm. Bất quá rất nhanh có chuyển đổi vi kiêu ngạo ánh mắt. Tiểu Ưng, cái này xem ngươi rồi. Chứng kiến Vân Béo bốn người tất cả đều ngã xuống đất ngất đi, hơn nữa Hiểu Mẫn còn bị độc tâm âm xà cắn một cái, Thiên Quân minh bạch cái này một ngụm độc tính đến cùng có bao nhiêu. Dù cho có linh đan diệu dược khả năng cũng không làm nên chuyện gì. Vừa nghĩ tới có người khả năng mệnh tan như thế, hơn nữa hay vẫn là Vân Tịch sư muội, Thiên Quân trong nội tâm lập tức bay lên một cổ vô danh hỏa. Hận không thể đem trước mắt độc tâm âm xà đại cởi 18 khối. Bất quá cân nhắc đến thời gian gấp gáp tính, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định lại để cho Tiểu Ưng động thủ. Chứng kiến Thiên Quân phát giận rồi, hơn nữa mọi người đã ngã xuống đất không dậy nổi, bất tỉnh mí bất tỉnh, trên mặt đất đã là máu chảy thành sông. Tiểu Ưng phẫn nộ rồi. Tại Vân Tịch đánh về phía Hiểu Mẫn các nàng lúc, độc tâm âm xà nhãn trong đốn lộ ra tham lam ánh mắt. Tối tâm lưỡi rắn tê tê ở bên miệng du dàng, sền sệt buồn nôn nơn. U Vinh Quy Quy T tê. Bọt tuyết đầy đất đều là. Thấy có người đánh tới. Độc tâm âm xà mở ra huyết phun miệng lớn. Duỗi ra ố vàng cuốn răng chuẩn bị sống nuốt không hề đề phòng Vân Tịch. Đột nhiên tiểu ưng phóng xuất ra chính mình một mực đau khổ áp chế khí thế. Một tia ý thức toàn bộ chùy đặt ở độc tâm âm thân rắn lên. Tiểu ưng thân thể cũng là biến đổi lại biến. Cho đến biến ảo ra một cái thân hình khổng lồ mới ngừng lại được. Ngạo khí đứng ở độc tâm âm xà đối diện. Dương mắt lạnh lẽo độc tâm âm xà. Trên người lại tản mát ra quân lâm thiên hạ khí phát. Thân thể mỗi một lần đông đưa đều hàm ẩn lấy hủy thiên diệt địa năng lượng. Tình thế rồi đột nhiên biến hóa lại để cho độc tâm âm xà sợ hãi không thôi. Run rẩy tứ chi cho thấy lúc này bất lực. Chỉ là tiểu ưng trên người tản mát ra cái chủng loại kia quân lâm thiên hạ không thể địch nổi khí thế tự lại để cho hắn đánh mất chiến đấu muốn nhìn qua. Chứng kiến độc tâm âm xà khiếp đảm cùng bất lực. Tiểu ưng không có chút nào thương cảm. Thả ra bổn mạng mồi lửa. Không chần chờ cùng dừng lại. Lao thẳng tới độc tâm âm xà mà đi. Vừa chạm vào tức diệt. Trong chớp mắt, liền gặp độc tâm âm xà dạ đại thân rắn tan thành mây khói. Da lông không còn. Bên này thiên quân vịnh lung lay muốn rơi khóc đến lê hoa mang vũ vân tịch. Tay phải nhanh chóng đút mấy khỏa đang dược đến trong miệng vài người. Bất quá đang nhìn đến mặt sắc tái nhật hiện hắc hiểu mẫn lúc. Thiên quân thương tiếc bất đắc dĩ lắc đầu. Quá muộn. Cho dù ta có còn hồn đan cũng là không làm nên chuyện gì. Phàm là bị độc tâm âm rắn độc bên trong đứt người một phút đồng hồ ở trong không có kịp thời cứu trợ. Tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn xem Vân Tịch thương tâm khóc, thiên quân cũng là trầm thốn nói sự thật. Bất quá những người khác không có việc gì. Đều là do ở như thế hao hết linh lực làm cho ngất. Đã ăn vào đan dược, chắc hẳn nghỉ ngơi nửa ngày định có thể thức tỉnh. Thiên quân nói tiếp. Nghe được hiểu mẫn đã gần đến hương tiêu ngọc tổn lúc, Vân Tịch càng thêm thương tâm nhào vào trên người nàng ngao ngao khóc lớn. Cùng nhau lớn lên sư tỷ muội, từ nhỏ đối đãi Vân Tịch tự như thân muội muội của mình, mà bây giờ lại muốn thiên nhân vĩnh viễn cát. Một nghĩ đến những này, Vân Tịch khóc nhưng lại càng thêm thương tâm. Bất quá thiên quân minh bạc, những người này đã bị như thế đã kích. Mặt khác một ít người tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Vừa nghĩ tới một chuyến trong 12 người còn đem có người vẫn lạc, thiên quân trong nội tâm lập tức sốt ruột. Thời gian tự là tánh mạng, cố gắng giờ phút này chính mình đi qua còn có thể cứu hơn mấy người. Vân Tịch, nếu không ngươi cứ đợi ở chỗ này chiếu cố hiểu mẫn. Tại đây chắc có lẽ không lại gặp nguy hiểm rồi. Ta đi xem những người khác. Ta sợ. Thiên quân cuối cùng không có thể nói ra đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 191 báo thù. Cập nhật lúc 201.252.722.36.48 số lượng từ 3.064. Vân Tịch lúc này tâm tình lâm vào thung lũng chính giữa. Không hề hào hứng để ý tới những chuyện khác. Hiểu mẫn cũng coi như từ nhỏ cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Là cái hiếm có hảo tỷ tỷ. Có thể tại lúc này hương tiêu ngọc tổn tan thành mây khói. Cái này gọi là nàng làm sao có thể thừa nhận khởi cái này đau nhức mất thân nhân đau đớn. Nghe được thiên quân, Vân Tịch cũng không quay đầu lại, đờ đẫn nhẹ gật đầu xem như trả lời thiên quân. Xem đến lúc này thương tâm muốn tuyệt Vân Tịch, thiên quân đau lòng lắc đầu liền dẫn tiểu ưng vội vàng ly khai.

vững như huyền thiết, tráng kiện đại thối thoáng cái đá vào tím nhân ngực. Liền gặp tím nhân như là diều bị đứt dây giống như hung hăng địa đụng vào trên mặt đất. Trong miệng máu tươi không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Không thể tự ước. Đây đều là điện thiểm đá lửa tầm đó, thiên quân muốn ra tay đều thì đã trễ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 192 bị thương. Cập nhật lúc 20.125.282-25-20, số lượng từ 4.153. Chứng kiến cửu trảo nghiệt long cường hãn như vậy, thiên quân trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy thoáng một phát. Cái này chiến đấu căn vốn cũng không phải là một cấp độ. Bất quá đã trước khi tài giỏi mất Hắc Minh xà, cái này cửu trảo nghiệt long cũng không phải không có thể đối phó. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Thiên quân giờ phút này tâm tình lại ổn định một ít. May mắn cửu trảo nghiệt long tự kiềm chế cuồng ngạo, không có đem mấy người để vào mắt mà lại mang theo trêu tức ý tứ hàm xúc. Nếu như nó thật sự một lòng muốn đánh bại trước mắt mấy người, chỉ sợ tím nhân bọn hắn đã sớm bị mất mạng rồi.